Chương 3984 tối cường thăng cấp hệ thống. Mộ Hòa Thái lựa chọn. Người đăng, Lạc Tử. Mộ Hòa Thái trong lòng hận ý lập tức liền lăn lộn đi ra, trên thân khí tức dường như cương mãnh kình khí phóng xuất ra, áo bào nhét. Nhét vang rền, hai đạo mày kiếm đồ sinh sát ý, "Ê, ngươi nói có thể nói thật." Mộ Trường Sinh nói, "Ê, đương nhiên, ta dám dùng tính mạng đảm bảo." Ê. Thiên chân vạn sát. Ngươi suy nghĩ một chút, bởi vì hắn lại một lần nữa từ bỏ Mộ gia tạo dựng lên. Trăm năm cơ nghiệp, đối với Mộ gia là nhiều tầng đả kích. Coi như từ Quy Sơn đi ra, thế giới này biến hóa nhanh như vậy, đến thời điểm Mộ gia còn có thể theo kịp tiết tấu sao? Mộ Hòa Thái mi tâm nhíu chặt. Lương lưu. Mộ Hòa Thái nhìn Mộ Trường Sinh, hỏi, ở ngươi là làm thế nào biết những này? Mộ Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói, người ta tự nhiên là có làm phương pháp biết. Rõ, hơn nữa ta nói những này cũng đều là sự thực, hơn nữa ta còn biết rõ lúc. Trước hắn tiến vào thượng thần không gian thời điểm suýt chút nữa chết ở bất. Tử Thiên Tôn trên tay, là bởi vì Mộ Thiên Hà đột nhiên xuất hiện mới cứu hắn. Cũng bởi như thế bất Tử Thiên Tôn mới có thể ghi hận trong lòng muốn tiêu diệt. Mộ gia, y. Ồ. Mộ Hòa Thái nhìn chằm chằm Mộ Trường Sinh nói, ở ngươi biết rõ ràng như thế. Như vậy nói, ê, Mộ Hòa Thái hai mắt căng thẳng, nói, ê, bất Tử Thiên Tôn là thật muốn đến diệt Mộ gia lạc. Mộ Trường Sinh nói, y không sai, thế nhưng, nếu là hắn tiểu tử kia mệnh, nếu như Mộ gia có thể đem tiểu tử kia giao ra đây, cái kia bất Tử Thiên Tôn chắc chắn sẽ không diệt Mộ gia. Giao ra Long Phi. Mộ Hòa Thái vượt mức quy định đi vài bước, vừa vặn đi tới cửa đại sảnh, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Mộ Trường Sinh nói, ở nhìn dáng dấp truyền thuyết là thật, Long Bá Thiên tuy nhiên vẫn lạc, thế nhưng đem sức mạnh mạnh nhất truyền thừa cũng giao cho hắn chuyển thế. Thân thể trên thân, bất Tử Thiên Tôn khẳng định nắm giữ cái gì tin tức trọng. Yếu, cũng là bởi vì như vậy Mộ gia ở Huyền gia tai mắt mới vô pháp biết được. Tin tức. Không. Không chỉ là Huyền gia, phóng tầm mắt cả thần không gian, biết rõ hắn tiến vào thượng thần không gian. Người trừ bất Tử Thiên Tôn ở ngoài chỉ còn lại lão tộc trưởng. Mà ngươi. Mộ Hòa Thái hai mắt căng thẳng, Mộ Trường Sinh nhếch miệng lên, lộ ra một cái cực kỳ âm u cười gằn, tiếng cười. Dường như quỷ khớp giống như vậy, y he he, he he y y. Mộ Hòa Thái, ngươi vẫn có chút não tử nha. Mộ Hòa Thái trên thân khí tức mãnh liệt bên ngoài đi ra ngoài. Ác trong tay áo, hai tay kết ấn. Vù. Toàn bộ đại điện cấp tốc hình thành một đạo không gian kết giới, đem Mộ Trường Sinh nhốt ở bên trong. Mộ Hòa Thái nói, ở ngươi đến tột cùng là người nào? Mộ Trường Sinh cười nói, ở ngươi đã đoán được, còn nhiều hơn câu hỏi này làm cái gì đấy? Không tệ, ta chính là bất Tử Thiên Tôn. Đem Long Phi giao ra đây, ngươi hay là ngươi Mộ gia tộc trường, về thần sơn. Vẫn là Mộ gia, các ngươi Mộ gia sẽ không chết một cái đệ tử. Ý. Nếu như không phải giao. Khà khà. Ta nhất định phải Mộ gia máu chảy. Thành sông, thay chất đầy đồng, muốn cho phía trên thế giới này cũng lại. Không có một cái nào họ Mộ người. Nếu là hắn Long Phi, nếu Long Phi tinh hệ đang điền, cho tới Mộ gia, hắn cũng không muốn đem sự tình náo quá lớn, một khi bị Huyền gia những lão quái vật kia biết rõ hắn cũng sẽ rước lấy phiền phức. Sinh hoạn năm như vậy, hắn biết rõ một cái đạo lý. Buồn bực thanh lớn tài. Chỉ muốn chiếm được Long Phi tinh hệ đan điền, hắn phải tìm chỗ an toàn bế quan tu. Luyện, chờ hắn nắm giữ loại kia cường đại đan điền lực lượng, vậy thì có thể. Muốn làm gì thì làm. Mộ Hòa Thái nhìn Mộ Trường Sinh. Mộ Trường Sinh tiếp tục nói, "Ê, ta còn có thể vì ngươi diệt trừ Mộ Thiên Hà, chỉ cần hắn xuất quan, ngươi người tộc trưởng này liền không có bất kỳ cái gì con bài y. Chỉ có ta có thể giúp ngươi." Hắn biết rõ Mộ Hòa Thái muốn cái gì. Mộ Hòa Thái muốn, hắn đều có thể cho. Mộ Hòa Thái tròng mắt căng thẳng, nghĩ Mộ Trường Sinh nói vậy chút, đối với hắn mà nói quá có hấp dẫn, bất quá. Mộ Hòa Thái lẩm bẩm nói, ở nhìn dáng dấp không cần lại đi tìm chứng. Cứ. Mộ Trường Sinh đạo, vì cái gì? Mộ Hòa Thái nói, y vậy tiểu tử mẫu thân họ Mộ, hắn chính là chúng ta Mộ gia. Cháu ngoại, nửa cái người nhà họ Mộ, muốn động ta người nhà họ Mộ. Hừ. Coi như là huyền đế đích thân tới, chúng ta Mộ gia cũng nhất định sẽ ăn thua. Đủ. Nón vừa rơi xuống, Mộ Hòa Thái trên thân khí tức mãnh liệt nhất hung bạo. Lớn trong sảnh không gian kết giới nhất thời toàn bộ dân tới Mộ Trường Sinh. Một Trường Sinh không có đi chống đối, liền đứng tại chỗ lạnh lùng cười to, nói. Mộ Hòa Thái, đây là ngươi lựa chọn sao? Mộ Hòa Thái nói, ê đúng vậy, hắn là. Ta Mộ gia cháu ngoại, ngươi muốn động đến hắn, vậy thì không được. Lông mày Tầm Nhất dữ tợn. Mạnh không gian lực lượng toàn bộ tràn vào Mộ Trường Sinh trong cơ thể. Sát Gian kia. Một Trường Sinh thân thể bắt đầu bành trướng lớn lên lên. Một Trường Sinh vẫn còn không có có phản kháng, hắn cũng phản kháng không, hắn cũng không phải thật sự là bất tử thiên tôn, trong cơ thể hắn chỉ là có một đạo bất tử thiên tôn ý niệm. Cũng lần trước ở không gian xuyên toa thời điểm bị bất tử thiên tôn cho đoạn. Đến cái kia ác cái thời điểm Mộ Trường Sinh cũng đã chết. Rất tốt. Đã ngươi muốn Mộ gia diệt tộc, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Bất tử thiên tôn. Âm thanh vang lên đến, thanh âm xuyên thấu tất cả, trực tiếp ở bắc khu trên. Khoảng không nổ tung. Ha ha ha. Ha ha ha. Ầm ầm ầm. Khoảng không bang bô liệt. Một Trường Sinh thân thể biến thành bột miệng. Nhưng, bất tử thiên tôn ý niệm cũng chưa chết, e liền ngươi điểm ấy lực lượng lại như. Ngăn cản ta. Không biết tự lượng sức mình, chờ đi, lập tức các ngươi Mộ gia. Sẽ máu chảy thành sông. Ha ha ha. Ha ha ha, e tiếng cười điên cuồng không ngừng truyền ra, nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh, rất nhiều trưởng lão vọt vào Mộ Hòa Thái. Trong sân. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Vậy là ai? Y. Tộc trưởng. Mộ Hòa Thái không có làm giải thích, cũng chưa có nói ra. Long Phi thân phận, mà là tầng tầng nói, để tăng nhanh tốc độ, nhanh, nhanh. Nhanh. Mặt khác, y. Đem viễn cổ đại năng trưởng lão toàn bộ đến, muốn sớm mở ra Quy Sơn. Đông đảo trưởng lão sững sờ. Tộc trưởng, sớm mở ra Quy Sơn, y. Chúng ta bây giờ chỉ có 16 tên viễn cổ đại năng cường giả, nếu mở ra nói là. Muốn trả giá rất lớn thọ nguyên để đánh đổi, chuyện này ê Mộ Hòa Thái nói, y theo ta nói đi làm. Chúng trùng mình. Tuy nhiên không biết vừa nãy phát sinh cái gì, thế nhưng Mộ Hòa Thái có rõ. Tràng biến hóa, mọi người gật đầu, nói, ê tuân mệnh. Mộ Hòa Thái nói, ê Mộ Phi đây. Một tên trưởng lão nói, ê thật giống đi đông khu. Mộ Hòa Thái mi tâm căng. Thẳng, ống tay áo dưới, hắn song quyền là nắm chặt. Hắn không biết loại lựa chọn này hậu quả. Điệt Vông cùng Huyền gia là địch, mỗi một cái kết quả đều là hắn không chịu nổi, trước đây hắn chưa bao giờ cảm. Nhận được quá lớn như vậy áp lực, hắn hiện tại rốt cục có thể nhận thức lúc. Trước đại ca Mộ Thiên Hà làm ra lựa chọn áp lực quá to lớn. Mộ Hòa Thái nhìn lên trời khoảng không thầm nghĩ trong. Lòng, thì ông tổ nhà họ Mộ Tông, ta không biết làm như vậy là đúng hay sai, nếu. Như cho Mộ gia mang đến diệt tộc, vậy ta. Hô. Mộ Hòa Thái nặng nề hít một hơi, nhanh chân đi ra sân, hắn muốn chuẩn bị mở ra Quy Sơn. Chạy tới đông khu trên đường, Kim Mao không ngừng nhảy lên, đột nhiên Long Phi tròng mắt căng thẳng. Hắn trong đầu truyền ra một thanh âm. Chủ nhân, ta tìm tới bất tử thiên tôn bất tử quân đoàn,